Chương 1974, Thiên đạo ba vĩnh hằng phù văn. Làm Ngọc Thạch lão tổ gánh thánh anh đi tới Vương Đạo Linh cùng Chư Bắt trước người thời gian, hai tên Na Y có chút không rõ, không biết hai vị này tiểu gia lại bắt đầu nổi điên làm gì, bất quá đón lấy từng trận gào thét truyền đến, cái kia Ngọc Thạch lão tổ thả xuống thánh anh, không nói lời gì lên trước quay về Chư Bắt cùng với Vương Đạo Linh một trận đánh no đòn. Gọi các ngươi trộm đồ, dám trộm thánh anh quy nha, thực sự là gan lớn bao trời. Ngọc Thạch lão tổ tuốt tay áo, song quyền bùm bùm hạ xuống, từng cú đấm thấu thịt, đánh hai người gọi là khổ liền ngày. Vương Đạo Linh kêu lên nói, lao tổ, ta không có. Còn dám mạnh miệng Ngọc Thạch lão tổ ra tay ác hơn, đánh Vương Đạo Linh chạy chối chết. Lao tổ, thật không phải chúng ta làm ra, Chư Bắt lão tổ ở một bên kháng nghị. Lại còn cự không thừa nhận Ngọc Thạch lão tổ lại là một trận quả đấm, đánh hai người chạy chối chết, không ngừng kêu rên. Ai u nhìn không ngừng chạy chối chết, thống khổ khóc lớn hai người, thánh anh trong lòng không đành lòng, lao tổ, ta nhìn thật không phải là bọn họ trộm, đừng đánh. Ngươi tiểu tử này quá đơn thuần, hai người này đều là kẻ ra đời, không đánh một trận, làm sao chịu nhận tội, ngươi đừng lo lắng, cứ việc nhìn là được rồi. Ngọc Thạch lão tổ hùng hùng hổ hổ, không ngừng đánh Vương Đạo Linh cùng Chư Bác, nhìn thánh anh một cái giật mình, thảm dạng kia thật là kẻ thấy được rơi lệ, người nghe được thương tâm, lao tổ, toán ta xui xẻo. Cái kia hàm răng làm mất đi cũng là mất rồi, lao nhân ra ngài đừng đánh, đừng đánh. Ai, tiểu tử ngươi vẫn là quá đơn thuần à, ngươi nếu nói quên đi, người lao tổ kia ta cũng không tiện nhiều nhúng tay. Ngọc Thạch lao tổ vô vô tay, nhìn xương mặt xương mũi, nằm trên mặt đất kêu rên Vương Đạo Linh cùng Chư Bát, bước bát tự bộ, lao tổ ta còn có chuyện, liền không bồi các ngươi ở lâu thêm, các ngươi chậm rãi chơi đi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ đã không thấy tung tích, nhìn trong sân Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lao tổ. Thánh anh có chút đờ ra, nhà mình hàm răng cứ như vậy làm mất đi. Một bên Vương Đạo Linh bò lên, mở miệng trách móc, tiểu tổ tông, cái kia hàm răng nhất định là bị Ngọc Thạch cái này lao vô liêm sỉ cho đánh cắp, ngươi đi tìm hắn muốn chính là, huynh đệ chúng ta nhưng là gặp độc thủ, thật sự là thay bay vạ gió. Quên đi, quên đi, chuyện này ta đi cùng quy thừa tướng nói. Thánh anh hạ thấp xuống đầu dầu dĩ nói. Lao già này thực sự là một cái cực phẩm ngọc độc tú. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ động tác, lắc lắc đầu. Trong tay xuất hiện một viên răng trắng như tuyết, quay về bên ngoài đại điện hô một tiếng, Linh Ngọc. Đệ tử ở Linh Ngọc đi vào. Đi đem này hàm răng cho Thánh Anh đưa đi. Ngọc Độc Tú đem hàm răng đưa cho Linh Ngọc. Đệ tử tuân chỉ. Linh Ngọc lĩnh hàm răng, đi rồi ra đại điện. Lại nói Ngọc Thạch lão tổ chạy đến Ngọc Kinh Sơn một cái góc nào đó, mang trên mặt nụ cười đắc ý, tiểu hai tử liền là con nít, coi như là thời gian chi hỏa lợi hại, cũng như cũng là con nít, này hàm răng nhưng là bảo bối, lão tổ ta làm sao sẽ dễ dàng giao ra năm. Ồ, Ngọc Thạch lao tổ trên mặt nụ cười đắc ý đông lại, một đôi đưa tay vào ngực sờ loạn, không có. Ngọc Thạch lao tổ hốt hoảng mở ra chính mình tiểu thế giới, ở bên trong thế giới nhỏ kia không ngừng đánh giá tìm kiếm, các loại các dạng bảo vật trồng chất như núi, nhưng còn như là rách nát giống như vậy, bị ném xuống đất. Không có lại không có làm sao có khả năng đi nơi nào. Ngọc Thạch lao tổ dầm một tiếng ngồi dưới đất, không nghĩ tới lao tử cũng có bị nhạn mài ánh mắt thời điểm, rốt cuộc ai ở trong tay ta đánh cắp bảo vật. Nhưng không kinh động mảy may, không ổn không ổn, nói như thế, lao tổ ta bảo vật chẳng lẽ không phải là bất an toàn. Ngọc Thạch lao tổ ở nơi nào nghi thần nghi quỷ, Ngọc Độc Tú đã bắt đầu bế quan, đem nhà mình gốc gác chuyển hóa thành thực lực. Ngọc Độc Tú trước người trôi nổi ra một con dịch thấu trong suốt này phảng phất là cầu vồng giống như vậy, mịt mờ, nhưng cũng chân thực tồn tại. Mấu chốt nhất là, từng luồng thiên âm ở đó bên trong kêu gọi, người nghe được hoàn toàn tâm thần say sưa, chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế. Này chính là pháp tắc tinh hoa, thiên địa thần khí, hỗn độn báu vật, có thể chấp trưởng điều động tất cả pháp tắc, khống chế tất cả sức mạnh. Nhìn trước người Ngọc Độc Tú lộ ra một vệt mê muội, chỉ tiếc, còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ, này báu vật lực lượng hay là quá yếu, cùng trong lòng ta mong muốn không phù hợp, tuy rằng lợi hại, có thể pháp thiên địa vạn vật, nhưng lại không thể lấy thiên địa mà thay thế, trở thành thiên địa chỗ then chốt, vẫn cần ta hậu thiên tế luyện, cấp thiên địa quyền bính, nắm trưởng thiên địa quyền to. Lúc này có thể thực sự trở thành tạo hóa thần khí. Ngọc Độc Tú trong tay vô số phù văn lưu chuyển, ta đã lĩnh ngộ luân hồi hàng nghĩa, thiên địa vạn vật sinh sôi liên tục, biến ảo chập chờn, sinh sinh tử tử, mới là chính đạo. Luân hồi là sinh tử, chỉ tiếc ta chưa đem tìm hiểu thấu đáo, bất quá ta nhưng tìm hiểu ra thiên đạo chân ý, thương thiên vĩnh tồn, vạn cổ bất hủ, tập hợp ta kiếp trước và kiếp na ý trí tuệ, lĩnh ngộ ra hai viên phù văn, chư thiên chúng sinh theo đuổi đơn giản vì là vĩnh hằng hai chữ, thiên địa tuy rằng nhiều lần nhưng thiên đạo vĩnh hằng, pháp tắc không thay đổi. Ngọc Độc Tú thanh âm nhỏ yếu rồi mối, trước người nhưng đang khẽ run, tựa hồ nên hợp Ngọc Độc Tú chân ngôn. Vĩnh hằng. Ngọc Độc Tú ngón tay ở trên biến ảo chập chờn, thương hải tăng điển, thiên đạo vĩnh hằng, pháp tắc mặc dù biết biến thiên, thế nhưng thiên đạo vĩnh hằng, chu mà không đổi. Từng tiếng tường cùng thanh âm dễ nghe vang lên, theo Ngọc Độc Tú tế luyện, lại xuất hiện hai cái tang thương cổ xưa, tản ra bất hủ khí, không biết là văn tự gì mà thành phù văn cổ xưa, một luồng tang thương ý cảnh biểu lộ ra. Thiên địa phá diệt, hỗn độn nhiều lần, vạn vật sinh tồn tử vong, pháp tác thay đổi, chỉ có một con xuyên qua tuyến cổ, xuyên qua thái sơ, mặc quá lần lượt năm tháng đại kiếp nạn, lần lượt hỗn độn nhiều lần, khai thiên tích địa, thiên địa càn khôn thay đổi, chỉ có này xa xôi. Hai cái phù văn biến ảo va nở ngang nở, vô định tướng, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến thiên, chỉ có một luồng nghĩa gốc bất biến, đó chính là vĩnh hằng. Đây là ta cuối cùng một đơ y tu vi, ngưng luyện ra hai chữ, thiên thư đại đạo phù văn, được pháp tắc tán thành, đem tu vi của ta cô động vì đại đạo thật triện. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia trong mắt lập lòe một vệt kỳ dị ánh sáng, này vĩnh hằng hai chữ chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ không gian, đón lấy ta nếu như có thể đem luân hồi phép tắc gốc gác tiêu hóa, hay là có thể nung nấu ra luân hồi thật triện, cùng cái kia quỷ chủ tranh cướp luân hồi quyền bính, thậm chí tước đoạt quỷ chủ luân hồi quyền bính, đem lục đạo luân hồi bản nguyên triệt để quy nguyên lấy ra. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, vĩnh hằng tức là bất hủ, không phai mờ, này 8, 9 ngày sau muốn hư hao, nhưng là thiên nan và nan, mấy tờ ơn nở gần như không thể, chỉ là trong thiên địa có một chút hy vọng sống, ta Hồng Ngông tử khí không có triệt để diễn luyện ra một chút hy vọng sống, ta nếu như có thể đem một đường sinh cơ kia triệt để nắm giữ ở tay, đến thời điểm 6, Ngọc Độc Tú muốn cười, thế nhưng nhịn được tiếng cười, nhìn ngực dịch thấu trong suốt bánh xe nói, bây giờ, ngươi nếu đến trong tay ta, tự nhiên cũng nên có một tên. Ngọc Độc Tú nhìn trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, ngươi có thể điều động trong thiên địa hết thể lực lượng pháp tắc, đây là thiên địa quyền bính, bản tọa muốn lợi dụng ngươi cướp thiên địa quyền to, triệt để khống chế chư thiên vạn giới, theo ngày sau ta tế luyện, ngươi uy năng tất nhiên sẽ từng bước tăng cao, không bằng liền cứ gọi ngươi thiên đạo làm sao. Nhìn cái kia bánh xe, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, vỗ tay tán thưởng, thiên đạo tốt, chung quy sẽ có một ngày, ngươi sẽ lấy thiên đạo mà thay thế, ngươi trở thành trong thiên địa thiên đạo. Ngọc Độc Tú dã tâm thật lớn, lại muốn trở thành treo móc ở chúng sinh trên đầu thiên đạo, thật là tốt dã tâm, phải đem chư thiên chúng sinh mệnh số, một chút hy vọng sống thao chi trong tay. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, nhìn cái kia thiên đạo trong nháy mắt đem hóa vào giữa chân mày, nhắm mắt lại. Thiên đạo luân hồi, chính là pháp tắc tinh hoa thai nghén, từ nào đó một loại về mặt ý nghĩa tới nói, cái gọi là ý chí đất trời, chính là pháp tắc trong thiên địa dung hợp lại cu nở dê nhau sức mạnh. Ngọc Độc Tú này thiên đạo có năng lực đem thiên địa pháp tắc dung hợp làm một lên, thành lập thiên đạo ý chí sức mạnh, như là ngày sau Ngọc Độc Tú tu vi đại thành, không hẳn không thể nắm trưởng thiên địa quyền bính, thành vì là thiên đạo ở ngoài một cái khác thiên đạo. Thiên đạo chính là thiên đạo, chu mà không đổi, vĩnh cửu hằng tồn, mà Ngọc Độc Tú thiên đạo chính là thành lập nguồn sức mạnh này, hoặc giả nói là muốn mượn dùng nguồn sức mạnh này, chấp trưởng nguồn sức mạnh này. Giống như là một dòng sông nước, mãi mãi cũng đang chảy sướng, có mình đường sông. Nhưng nếu là có một ngày có người cầm sẻng đi thay đổi đường sông, đó cũng không giống nhau. Ngọc Độc Tú mục đích đúng là muốn làm cái kia cầm sẻng người. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.